26. Chú biết hợp tác với công ty bọn họ, thế nào cũng bị dựng chuyện. Công ty này thích nhất là kép cặp mà. Mỗi một nghệ sĩ hợp tác với họ, dù nam hay nữ, đều bị họ ghép cặp một lần. Nếu không phải kịch bản này rất tốt, lúc trước chú sẽ không nhận. Trong phòng trang điểm, người đại diện nhức đầu, hơi cấu kỉnh. Do chú sơ sót, không ngờ tới đến cả nữ bốn mà cũng dám ghép cho con. Hà Hàm xem điện thoại di động, bên trong là tin nhắn xin lỗi của Vu Đồng, vừa gửi cho hắn. Thoạt nhìn thì chân thành lắm, còn bổ sung thêm mấy gói biểu cảm đáng yêu nữa, nếu đổi thành bất kỳ người nào cũng sẽ dễ dàng mềm lòng. Hắn xem nội dung hai lần, mở avatar ra, kéo đen người bạn này, làm liền một mạch, sau đó ngẩng đầu cười. Không sao đâu, làm sáng tỏ thì tốt rồi. Người đại diện thấy thế, vốn muốn an ủi thì bị hắn ép nuốt xuống. Trong khoảng thời gian này, Hà Hàm dễ chịu quá, dẫn đến hắn suýt chút nữa quên mất vị này không cần hắn an ủi. Hà Hàm như hưởng di truyền từ cha của hắn. Trong sự nghiệp, hắn thấu đáo hơn hẳn mấy ông già. Vào giới nhiều năm, rất ít ai biết mọi tài nguyên của Hà Hàm ra mắt tới nay gần như là do bản thân hắn quyết định hết. Thậm chí, hắn còn đầu tư hai bộ trong đó, kiếm lời cả bộn. Được, vậy chuyện này chú đi xử lý. Sau khi người đại diện trời đi, Hà Hàm mở quy chat ra. Hà Hàm, anh, công việc em xong rồi. Hà Hàm, hôm nay gặp mặt được không? Mấy phút sau, đằng ấy gửi qua định vị là khách sạn họ thường hay đi. Hà Hàm nhìn chăm chăm định vị, cười ngây ngô trong chốc lát, cầm túi tượng đồ kế bên, nhanh chóng rời khỏi studio. Nhạc Văn Văn đã chờ sẵn ở khách sạn, lúc hắn đi vào, người ấy đang ngồi trên ghế salon xem tivi. Hôm nay Nhạc Văn Văn ăn mặc thoải mái, áo phông đen ngắn, kết hợp với quần jean. Ngay cả tư thế ngồi cũng buông thả hơn. Hà Hàm còn ngửi được mùi thuốc lá trong phòng. Hà Hàm đi đến bên cạnh anh, quỳ một chân trên ghế sofa cuối người. Hai người đón nhận nụ hôn. Anh hút thuốc lá. Nhạc Văn Văn ở một tiếng. Hôi à? Không hôi. Nhạc Văn Văn nói, nhưng em muốn anh bớt hút lại. Nhạc Văn Văn cười ra tiếng. Anh hôn cầm Hà Hàm, thò tay cởi thắt lưng, kim loại va chạm vào nhau, phát ra tiếng động bé nhỏ. Lại đây. Lỗ tay Hà Hàm đỏ lên ngay. Đợi đã, anh. Nhạc Văn Văn dừng động tác lại, nhìn hắn. Hà Hàm giơ cái túi trong tay lên trước mặt Nhạc Văn Văn. Hai ngày trước, em tới Nhật Bản, mua cho anh bộ quần áo. Nhạc Văn Văn mở ra, là bộ đồ mấy hôm trước, anh có thấy trên tạp chí. Hà Hàm nói, em mua hai bộ, mặc chung một chỗ, giống như đồ cặp ấy. Nhạc Văn Văn nhìn đăm đăm bộ đồ hồi lâu, không nói tiếng nào. Anh không thích ư? Thích. Ánh mắt Nhạc Văn Văn không dứt nổi khỏi bộ quần áo. Rất thích, nhưng bộ này hot lắm, rất dễ đụng hàng. Ừ, mấy hôm trước hình như có đụng hàng với người khác thì phải. Hà Hàm cọ anh. Nếu như anh không thích, lần sau em sẽ mua lại cái khác. Không cần, anh rất thích. Nhạc Văn Văn bỏ lại bộ đồ vào túi rồi để lên bàn trà. Tiếp đó, vòng tay cổ của hắn nhẹ nhàng gãi gãi sau tay hắn, cúi đầu thúc giục hắn. Được rồi, nhanh lên đi. Hôm nay Nhạc Văn Văn nhiệt tình vô vàn. Hà Hàm cảm giác mình như chìm trong biển lửa, chỉ muốn đắm chìm chung một chỗ với người dưới thân. Làm đến một nửa, Nhạc Văn Văn còn hỏi hắn. Anh mặc như vậy sao lắm phải không? Hà Hàm ôm anh, cò tóc anh. Không xấu, không xấu chút nào. Eo anh to lắm phải không? Hà Hàm cười, không to, nhỏ hơn em nhiều. Thích linh dưỡng với anh không? Thích. Hà Hàm vừa trên vừa nói. Làm gì với anh, em đều thích tất. Hà Hàm thường hay đòi làm thêm, nhưng Nhạc Văn Văn đều lấy lý do ngày mai phải làm việc mà từ chối. Nhưng ngày hôm nay, anh lại quấn quýt Hà Hàm không buông. Hai đùi siết chặt, đôi môi đỏ thẳm. Hai người lăn qua lăn lại, đến hừng đông. Ngày kể, lúc Hà Hàm tỉnh, Nhạc Văn Văn đang trong phòng tắm. Hắn nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, khóe miệng không nhịn được, cong lên, đang tính, nằm tiếp, thì điện thoại di động kế bên phát ra tiếng thông báo. Tưởng là điện thoại di động của mình, hắn cầm lên xem. Xú lạ. Văn Văn, chúng ta có thể gặp nhau một lần được không? Xú lạ. Lần trước, Doanh Đường đột. Anh chỉ hy vọng có thể gặp em một lần thôi. Chúng ta tâm sự đi. Xú lạ. Tối thứ năm, anh ở nơi lần đầu chúng ta hẹn hò chờ em. Em không đến, anh không đi. Lúc Nhạc Văn Văn ra, thì quần áo, nón chỉnh tề, dường như mấy giờ trước, bị ức hiếp được yêu thương. Người ấy không phải là anh. Vậy rồi à? Hà Hàm cầm điện thoại di động, hiển nhiên vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ừ, dưới lầu có bữa sáng. Cậu sửa soạn xong rồi, thì đi lắp bao tử đi. Được. Hà Hàm mím môi, hơi do dự, nhưng vẫn mở miệng nói. Anh, có người gửi tin nhắn cho anh. Nhạc Văn Văn nhận điện thoại di động, yên lặng nhìn một lượt, sau đó ném nó xuống bàn, tiếp tục chỉnh sửa kiểu tóc của mình. Hà Hàm ngắm nhìn anh. Anh, mấy tin nhắn này ai nhắn cho anh vậy? Cậu xem trời hả? Nhạc Văn Văn nói. Bạn trai cũ. Hà Hàm ngẩn người. Anh ta không phải kết hôn rồi sao? Ly hôn rồi. Nhạc Văn Văn dứt lời, còn nhoẻ miệng cười. Bảo là vì anh. Hà Hàm im re. Nhưng lúc trước anh ta phản bội anh. Nhạc Văn Văn gật đầu. Ừ, người nào mà chẳng phạm lỗi. Anh! Hà Hàm đột nhiên không muốn vòng vo nữa, cố hồng hắn khô khốc bởi vì mới tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn cực kỳ. Anh đi gặp anh ta à? Ừ. Một chữ ừ như chiếc rìu sắc bén, lên đoạn đầu đài. Nhạc Văn Văn nhanh chóng sửa soạn mình xong xuôi, cầm điện thoại di động lên. Anh đi trước. Anh chưa dứt lời, Hà Hàm đã giơ tay ra trước, tóm chặt vạt áo anh. Không đi được không anh? Hà Hàm ngẩng đầu, trong mắt đông đầy ấm ức. Đúng kiểu ngày thường hay nũng nịu. Anh có em rồi mà. Nhạc Văn Văn nhìn hắn vài giây, hốt hoảng thu lại tầm mắt, rồi cười khẽ dịu dàng nhắc nhở. Tiểu Hàm, chúng ta chỉ là bạn tình. Đã mấy hôm Nhạc Văn Văn không đi làm, đây là chuyện thường tình, nhưng đã không đi làm mà cũng không ra khỏi cửa, đây là lần đầu tiên. Cha Nhạc cuối cùng không nhịn được, nên trước khi đi, đã công tác gõ cửa. Mày không đi làm hả? Ngay cả cửa cũng không ra, là vô gì vậy? Mỗi ngày phải đợi đến bữa cơm mới thấy mặt của mày. Tao muốn gặp mày còn khó hơn gặp cha hoàng đế. Bên trong truyện ra, câu tiếng yếu ớt. Không phải, cha mặc kệ con rồi à? Mày! Thôi thôi! Mẹ Nhạc mau tới khuyên can. Bà hỏi, Văn Văn, con sao vậy? Con như vậy sao ba mẹ yên tâm đi đây? Lát sau, Nhạc Văn Văn mới miễn cưỡng nói, không sao đâu, mẹ à, mẹ cứ coi như con đang có kinh đi. Cha Nhạc tức điên người. Mày, một thằng đàn ông con trai, mày nói gì? Mày! Mẹ Nhạc thấy hướng đi sai sai, lệ làng, lấy cái cớ sắp trễ chuyến bay mà kéo người đi mất. Nghe tiếng đóng cửa nặng nề truyền ra từ bên ngoài. Nhạc Văn Văn mở mắt ra, người luôn nằm y trên giường, cuối cùng cũng nhúc nhích. Trong phòng rèm cửa sổ đóng kín mít, Nhạc Văn Văn mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Trên điện thoại di động hiện lên vô số tin nhắn. Nhạc Văn Văn nhìn thoáng qua, không thấy được người muốn thấy, bèn không thèm xem nữa. Anh đi lướt Weibo, hai ngày nay, anh nhận được rất nhiều tin nhắn riêng, toàn là fan của Hà Hàm gửi. Bảo là muốn cùng với anh chúc mừng Hà Hàm đã làm sáng tỏ được vụ bê bối kia. Anh tiện tay mở Weibo của Hà Hàm ra. Mấy ngày nay trang của Hà Hàm toàn là quảng cáo Weibo, nội dung dòng điệu và biểu cảm sặc mùi viết thay. Ngay cả thông báo làm sáng tỏ tình cảm cũng do phòng làm việc đăng. Nhạc Văn Văn để điện thoại di động qua một bên, kéo ngăn kéo ra, lục tìm thuốc ngủ bên trong, bẻ lấy nửa viên. Chẳng biết có tác dụng hay không, anh không phải không ngủ được, chỉ là gần đây lúc ngủ hay mơ. Giấc mơ khiến người ta khó chịu, anh bây giờ chỉ mong đánh một giấc thật ngon đến rạng sáng. Gì cũng không muốn nghỉ, đáng tiếc không như mong muốn. Anh rất ít khi mơ lại chuyện cũ. Anh mơ thấy anh và Chung Chấn đang trọn nhận. Hỏi Chung Chấn khi nào mình đi ra nước ngoài kết hôn. Chung Chấn nắm những đầu ngón tay anh, cười bảo lúc nào cũng được. Hôm sau, người đàn ông ấy ăn mặc chỉnh chu, hình như nhớ ra chuyện gì đó, lấy trong túi quần ra một tấm thiệp đỏ thẫm, in hoa văn là thiệp cưới. Đợi anh làm ba mẹ, tạm thời an tâm, rồi anh dẫn em ra nước ngoài, chúng ta đăng ký. Người đàn ông ấy cười cười, giọng điệu dịu dàng. Lúc này Nhạc Văn Văn biết mình đang nằm mơ. Anh ngẩng đầu, chưa muốn trút bỏ sự không vui của giấc mơ. Mới nãy thì lại thấy mặt của Hà Hàm. Anh ơi, em không để anh đợi lâu đâu. Hà Hàm cúi đầu hôn anh nói. Tiếng chuông điện thoại di động lôi anh ra khỏi cơn ác mộng. Nhạc Văn Văn thức giấc, toàn thân đổ mồ hôi. Anh thở phì phò từng hơi, quay đầu nhìn sang điện thoại di động. Trời đã tối rồi. Anh giơ tay bật đèn, mới phát hiện mình đang run rẩy. Anh liếm môi, cố gắng bình tĩnh lại, cầm điện thoại di động lên nhìn. Là Hà Hàm. Trước khi nghe điện thoại, anh ráng liếc nhìn đồng hồ. Anh quất một giấc từ sáng sớm đến tận 1:30, rạng sáng hôm sau. Đầu kia điện thoại âm ỉ, lỗ tai như bị rớt vào gió lạnh. Nhạc Văn Văn nghe mà câu mày. Hà Hàm, nhịp tim của anh vẫn chưa ổn định lại, nên khi nói có vẻ dồn dập. Đối diện im lặng hồi lâu. Ngay lúc Nhạc Văn Văn suýt nửa tưởng điện thoại di động xảy ra vấn đề, thì bên kia mới đáp lời. Anh! Giọng của Hà Hàm vừa thấp vừa khàn. Không biết thế nào, nghe tiếng của hắn. Nhạc Văn Văn thở phào nhẹ nhõm. Anh uống một hớp nước. Sao vậy? Anh! Mỗi câu mỗi chữ của Hà Hàm nhả ra từ từ. Bây giờ khuya lắm rồi. Anh vẫn chưa về nhà hả? Nhạc Văn Văn nhíu mày như lọt vào sương mù. Anh tính hỏi thì đầu bên kia điện thoại nói tiếp. Vậy đêm nay anh qua đêm ở ngoài sao? Cậu đang nói gì thế? Anh khựng lại, lập tức cúi đầu nhìn lại thời gian trên điện thoại di động. Đã qua 12 giờ, hôm nay là thứ sáu. Hôm qua là hôm Chung Chấn hẹn anh. Anh kinh ngạc há miệng, hồi lâu sau mới tìm về tiếng nói của mình. Sao cậu biết anh không về nhà? Đầu kia điện thoại, tiếng hít thở của người đàn ông nặng nề. Nhạc Văn Văn bỗng nghe thấy gì đó. Vụt một tiếng đứng dậy ra khỏi giường, kéo trẹt, rèm cửa sổ nhìn xuống. Chỉ thấy con đường đối diện tiểu khu, có một chiếc xe suy định đang đổ. Cửa sổ đóng chặt, không mở đèn xe, cũng không biết đêm qua đậu ở đó bao lâu. Dưới sự hỗ trợ của ngọn đèn đường, xe suy định đen kia lộ ra vẻ cô độc đáng thương. Nhạc Văn Văn cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Mấy giây sau, anh cúp điện thoại, vừa lấy áo khoác, vắt lên ghế xa lồng, tông cửa đi ra ngoài. Cả thành phố đã vào đông, gió lạnh thổi từng cơn. Chỉ mặc mũi một chiếc áo khoác thì chẳng thể nào bớt lạnh. Khỏi nói, anh vừa mới chui ra ổ chăn ấm áp. Nhưng Nhạc Văn Văn không thèm để ý tới. Anh bước rất nhanh, đầu óc loạn xà ngầu, vụt nhanh xuống vườn hoa dưới lầu. Anh mới nhận ra trong áo khoác mình lại mặc chiếc áo Hà Hàm tặng cho y hôm trước. Áo phông đó giống y như đúc áo mà Hà Hàm vu động bị tung tinh. Giờ khắc này tự dưng anh thấy mình trơ tráo quá chừng. Khi thấy tin nhắn trong lòng anh rõ như gương, nhiều lần tiếp xúc, nhiều lần ngủ chung, Hà Hàm là hạng người gì, anh tự nhận mình biết rõ. Anh biết Hà Hàm sẽ không lúc thì dây dưa không rõ, lúc thì lại ở chung với người khác. Tuy trong lòng anh hiểu rõ, nhưng trong khoảng khắc đó, anh vẫn lựa chọn rút lui. Anh không dám đánh cuộc. Đánh cuộc, Hà Hàm mãi mãi thích anh như thế này. Đánh cuộc, Hà Hàm sẽ không vào một ngày nào đó, vào thời khắc nào đó sẽ đi thích những người khác. Cái thích của Hà Hàm rất đơn thuần, rất nồng cháy, cứ sấn tới anh, cũng làm anh sợ. Bảo vệ đang ngủ trong bốt bảo vệ. Nhạc Văn Văn cúi ngựa xuống, chui vọt ra ngoài. Cửa sổ xe đen kia đều dán tấm chắn lại, từ ngoài nhìn vào thì chả thấy gì, chỉ có một cửa sổ chừa lại một khe nhỏ. bên trong loáng thoáng lộ ra tia sáng yếu ớt. Cùng lúc đó, điện thoại di động siết chặt trong tay anh rung lên. Hà Hàm, em có thể đi đón anh được không? Anh. Nhạc Văn Văn nhấc điện thoại di động vào túi, cúi đầu hít sâu hai hơi, rồi tiến lên gõ cửa sổ chiếc xe đen nọ. Lúc đầu chủ nhân chiếc xe còn chưa phát hiện ra, vài ba giây sau mới ngẩng đầu lên. Tiếp đó, liền cuống quýt hạ cửa sổ xe xuống. Hà Hàm mặc áo, liền nón màu xám tro, nón bị hắn trùm kín mít, trên mặt còn đeo khẩu trang. Như thường ngày, chỉ lộ ra một đôi mắt. Anh! Hà Hàm nhìn anh chậm chọc. Anh về khi nào thế? Sao em không nghe thấy? Nhạc Văn Văn vói tay vào cửa sổ xe. Trong xe không mở hệ thống sưởi ấm, chẳng ấm áp bao nhiêu so với bên ngoài. Anh hít hít mũi. Cậu đi ra. Anh vào đi, em bật hệ thống sưởi cho anh. Ra ngoài. Nhạc Văn Văn khăng khăng dứt lời xong thì mềm giọng lại. Nhanh lên đi, bên ngoài lạnh lắm. Tuy nghe không hiểu logic trong lời của anh nói, nhưng Hạ Hàm vẫn xuống xe. Hắn cầm theo áo khoác để bên ghế phụ. Sau khi xuống xe thì hành động đầu tiên là khoác thêm áo khoác cho Nhạc Văn Văn. Anh ta sao không mặc áo khoác cho anh chứ? Hà Hàm câu mày, giọng nói không vui, hình như hơi tức giận. Anh cũng đâu phải con gái, không cần ai phải chăm sóc cả. Nhạc Văn Văn lại cởi áo khoác ra, trùm lên đầu Hà Hàm, rồi chỉ vào quần mình mặc. Biết đây là gì không? Hà Hàm liếc mắt nhìn. Là gì ạ? Quần ngủ. Nhạc Văn Văn nói, anh không có đi gặp ai hết. Đôi mắt của Hà Hàm trợn to, từ ưu buồn chuyển sang vui vẻ, chẳng giấu được miếng nỗi lòng nào. Một cơn gió lạnh thổi đến, Nhạc Văn Văn hỏi, cậu đợi ở đây bao lâu rồi? Hà Hàm cúi đầu, cẩn thận nắm đầu ngón tay của anh. Nắm rồi đặt vào lòng bàn tay của mình. Không đâu đâu anh ơi, em làm ồn giấc ngủ của anh hả? Nhạc Văn Văn hỏi, không lâu là bao lâu? Chỉ mấy tiếng. Nhạc Văn Văn cảm thấy buồn cười. Vậy mấy giờ tới đây? 6 giờ, 7 giờ, không nhớ nữa. Hà Hàm ngoan ngoãn nói, chụp xong tạp chí thì tới. Nhạc Văn Văn im lặng, lát sau mới nói, không sợ, bà Jazzy theo đuôi à? Em bàn bạc với họ rồi, hôm nay có việc riêng, không có chụp. Nếu không sau này, sẽ không để họ chụp nữa. Hà Hàm nói, yên tâm đi anh, em xử lý tốt lắm. Nhạc Văn Văn cầu mùi, cậu còn trao đổi vụ này với Baba Jerry à? Ừ, mọi người đều ra ngoài làm việc, chuyện gì cũng dễ dàng trao đổi. Hà Hàm dừng lại một chút. Anh, các anh đổi ngày à? Hay là anh không đi gặp anh ta? Nhạc Văn Văn nhìn cậu. Cậu thấy sao? Em không biết. Hà Hàm nắm tay anh thật chặt, hết sức thành thật nói, nhưng em không muốn anh đi gặp anh ta. Anh à, anh không có anh ta không được sao? Hà Hàm trụ mắt, em không tốt chỗ nào? Anh nói cho em biết đi. Em có thể thay đổi mà, em còn trẻ, chỗ nào em cũng có thể thay đổi được. Hồi lâu sau không có câu trả lời, Hà Hàm nghi hoặc ngẩng đầu, đối diện với một cặp mắt đỏ ầu. Cậu sửng sốt, anh đừng khóc mà, em không ép anh đâu. Cậu đừng đuổi. Nhạc Văn Văn, không ngờ mình không kiềm lòng nổi. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, lau nước mắt, hít hít mũi, đuổi đề tài. Chiều ăn cơm chưa hả? Hà Hàm bậm môi, chiều có ăn một ít trái cây. Lau sạch nước mắt, Nhạc Văn Văn rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, rồi nắm lại tay hắn, mười ngón tay đang xen. Vào đi, anh làm mì cho cậu ăn. Hà Hàm lần đầu tiên vào nhà Nhạc Văn Văn. Hắn thoạt nhìn hơi khẩn trương, đứng ngoài cửa, thò đầu vào nhìn hồi lâu, sau đó lên tiếng hỏi anh. Anh, chú với chị ngủ chưa vậy? Em cởi nón xuống tốt hơn phải không? Nhạc Văn Văn nhoẻn miệng cười, bật đèn cái bập. Cậu nghĩ gì thế? Không ai ở nhà hết. À, lúc này Hà Hà mới ngoan ngoãn bước vào. Nhạc Văn Văn cởi áo khoác, bước vào nhà bếp. Hà Hàm liếc nhìn cái áo trên người anh, đôi mắt phát sáng chiếu chiếu. Nhạc Văn Văn đâu biết nấu cơm. Mì thì còn tạm được, tốt nhất là mì ăn liền, màu lẹ lại ngon. Anh mới mở ra bao mì ăn liền thì bị người phía sau ôm lấy. Trước kia Chung Chứng cũng ôm anh như vậy, hai người chưa kịp dán sát vào nhau đã bị anh đuổi đi. Trong phim truyền hình là lãng mạn, còn trong hiện thực thì vướng víu quá thể. Nhưng anh không muốn đuổi Hà Hàm đi, thậm chí anh còn ngửi được hương nước hoa con nít của Hà Hàm và cả khí lạnh hứng phải trong đêm. Mì ăn liền, không cho chọn. Nhạc Văn Văn lấy gói gia vị. Cái khác phải nhúng qua nước lã, phiền lắm. Hà Hàm xoa xoa lỗ tay anh. Không chọn. Anh, mấy ngày nay em nhớ anh lắm. Lỗ tai của Nhạc Văn Văn đỏ ửng, nhanh nhậu xé gói gia vị. Lúc trước có lên chương trình, kêu em viết mẫu người em thích. Em không suy nghĩ, đã viết tên anh luôn. Tay Nhạc Văn Văn trung lên, gói gia vị đổ hết ra. Hà Hàm cười bên tai anh. Nhạc Văn Văn nói, tại cậu hết đấy, lát nữa mặn thì đừng trách anh. Ừ, trách em. Hà Hàm vùi mặt vào cổ anh. Anh, có phải lúc trước em chọc anh tức giận phải không? Giọng cậu chàng buồn buồn. Nhạc Văn Văn khừng lại. Không phải. Hồi lâu, anh sửa lại cho đúng. Không phải cậu chọc giận anh, do bản thân anh bị bệnh, với tự gây sức ép cho mình. Anh không bị bệnh, anh rất khỏe mạnh. Hà Hàm nói, anh bị bệnh thì em cũng thích anh. Nhạc Văn Văn yên lặng. Hồi lâu sau anh mới hỏi, Hà Hàm, cậu thích anh chỗ nào vậy? Anh khẽ nhíu mày nói, thích anh mặc đồ con gái, thích anh như một cô gái, hay thích anh vì anh ngon hả? Hà Hàm ôm anh rất chặt. Đây là lần đầu tiên hắn yêu ai đó. Nghe không hiểu ý sâu xa trong lời của Nhạc Văn Văn, thật thà nói, thích hết. Thích anh mặc váy ngắn, thích anh trang điểm, thích anh hôn em, thích giọng anh nữa, thích anh mặc quần jean, thích anh mặc áo phông, em nằm mơ cũng muốn tụi mình mặc đồ cặp, như lần trước ấy, len lén xem phim chạp. Chớp mũi của Nhạc Văn Văn đầu xót. Tiểu Hà Phàm nói hay quá, anh phải nhớ những câu này thật kỹ, để hôm nào đi chua chết viên tình. Anh gọi, Hà Hàm, ừ, chúng ta đừng làm bạn tình nữa. Hà Hàm trì trệ, thân thể còn nhanh hơn miệng, tăng thêm mấy phần sức lực ôm chặt người vào trong ngực. Em không phải, Nhạc Văn Văn nói, ý anh là, anh đừng nói nữa, em sẽ không xa anh đâu, sẽ không để anh tìm niềm vui mới, cũng sẽ không để cho anh với thằng bạn trai cứt chó kia quay lại. Được được, Nhạc Văn Văn đập thêm quả trứng. Anh muốn gì còn muốn, chúng mình yêu nhau đi. Người phía sau không lên tiếng, Nhạc Văn Văn chỉ mới tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn, cũng không nhìn được cười. Em đã không muốn. Ai? Lời anh còn chưa nói tiếp, bếp bị người phía sau tắt đi. Anh quay đầu. Làm gì đấy? Mì mới bỏ vô mà. Hà Hàm giơ tay lên, giam một bên anh lại, tiến tới dốc sức hôn anh. Anh, lúc này anh còn muốn cho em ăn mì. Thôi thì, để em đi chết luôn đi. Nhạc Văn Văn bị hôn đến hít thở không thông. Nói bậy, không cho em đi chết. Mì này chắc chắn không ăn được rồi. Từ đó đến giờ Nhạc Văn Văn chưa bao giờ ngờ tới có một ngày mình dám làm chuyện này ở nhà. Anh sợ lắm. Sợ ba bỗng nhiên quay về. Anh mà không chết, vậy thì Hà Hàm phải cụt chân. Vì lo lắng cho chân của Hà Hàm, nên anh đưa ra đề nghị đi khách sạn. Nhưng Hà Hàm không nghe lọt lời của anh nói. Nhạc Văn Văn sống ở đây hơn 20 năm, không khí, cây cối, đệm chăn, tất cả đều dính mùi của anh. Hà Hàm ngửi tóc anh, hận không thể chiếm sạch hết chỗ này. Hai người sung sướng, say sưa, làm cả đêm. Sáng hôm sau, bị tiếng gõ cửa đánh thức. Nhạc Văn Văn nghe thấy tiếng ba mình, sợ đến sống lưng ớn lạnh, đánh mạnh Hà Hàm mấy cái mới đánh thức được. Hà Hàm ngái ngủ nhìn anh, cần cổ xương quai xanh đều in dấu vết hắn giày vò Nhạc Văn Văn. Anh! Nhạc Văn Văn vội vàng bịt miệng cậu. ba anh vẫn đang gõ cửa. Bao tuổi rồi mà còn ngủ nướng hả? Ba cho mày biết, bây giờ mày mở cửa ngay cho ba, sửa soạn rồi đi làm. Đừng đợi ba lấy chìa khóa ra mở cửa. Đến lúc đó ba không lột mày một lớp da thì không phải là ba mày. Câu này vừa thốt ra chưa đầy 2 phút, ngoài cửa đã truyền đến tiếng len keng của chìa khóa va chạm nhau. Hà Hàm vẫn chưa tỉnh táo mấy, đã bị người ấy đẩy thẳng vào tủ quần áo. Cách tấm ván gỗ, tiếng động ngoài kia rất nhỏ. Hà Hàm ôm đầu gối, mới ngước mắt lên, thấy ngay sườn xám màu tối được treo trong tủ, là bộ Nhạc Văn Văn mặc vào lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Hắn nhìn chăm chú vào chiếc áo đầm thêu hoa hồng, nhìn một hồi rồi giơ tay lên, cầm một góc đầm, đưa đến chóp mũi, vừa tham lam, vừa thành kính ngửi vô số lần. Năm sau, ngày năm 20, Chung Chấn ngồi trong sảnh rạp chiếu phim hậu ảnh, chờ bạn gái đi mua bỗng ngô. Anh cầm điện thoại di động, đang hẹn đối phương bắn bóng tối nay, bất thình lình liếc mắt một bóng hình quen thuộc. Người đàn ông mặc quần áo bình thường, áo phông quần jean. Hơn nữa áo phông được anh bỏ vào quần, lộ ra chiếc eo nhỏ. Dẫu cho không mặc đồ con gái, anh vẫn là người hấp dẫn nhất trong đám người. Trái tim Chung Chấn đập mạnh, cơ hồ đứng dậy theo bản năng, há mồm muốn chào hỏi. Thì lại thấy một người vóc dáng cao gầy, người đàn ông đội mũ đeo khẩu trang đi đến bên cạnh người nọ. Họ mặc hai bộ y đúc, bên hông dính sát nhau, nồng nhiệt hơn cả những cặp đôi nam nữ. Chung Chấn sửng sốt, không cách nào khống chế mình theo đuôi họ. Bọn họ đi đến lối thoát, đột nhiên xoay người quẹo vào. Trong nháy mắt khi cánh cửa sắp đóng, Chung Chấn thấy họ sát lại gần nhau, hai người ở trong góc hành lang không bật đèn, không dặn nổi hôn nhau. Hết phiên ngoại của Nhạc Văn Văn và Hà Hàm. Phiên ngoại của Trinh Bằng và Giang Vân Giang. Thời điểm từ trên sân khấu bước xuống, Giang Vân Giang thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Không phải vì buổi phỏng vấn, mà là vì MC cứ luôn đặt những câu hỏi về những chuyện tình cảm. Phải trả lời từng câu một khiến cậu ứng phó cảm thấy mệt mỏi. Nhân viên công tác bên cạnh gọi cậu lại. Giang ca, anh vất vả rồi. Bọn tôi gọi cho anh một phần cơm hộp lớn nhé. Sẽ mang đến ngày. Không cần đâu, tôi sẽ về nhà ăn. Giang Vân Giang cười cười. Cậu có nhìn thấy bác ca không? Bác ca là để gọi bác Trấn, người đại diện của cậu. Có, anh ấy hút thuốc ở ban công. Giang Vân Giang gật đầu đi đến chỗ ban công. Vừa mới đến gần, cậu liền thấy bác Trấn vừa hút thuốc vừa cầm điện thoại nói. Tôi đã vất vả tranh thủ cho cậu một cơ hội, vậy mà cậu lại muốn bồi ở bên bạn trai, đến mức tới tận 2 tiếng. Sếp tổng là cái lớp dự phòng của nhà cậu đấy à? Mua cậu buổi đêm, mà buổi sáng mới chịu đi xếp thần tới. Giường của vị sếp kia, mỗi ngày đều không có biết bao nhiêu người muốn bò lên đầu. Bác Trấn buông một tiếng thở dài. Thôi, tôi đi tìm người khác. Nói xong, bác Trấn mặc kệ tiếng kêu to của người trong điện thoại, liền cúp máy. Ai ngờ vừa quay đầu, liền đụng phải ánh mắt của Giang Vân Giang. Hắn nhất thời ngây người, theo bản năng giấu điện thoại ra đằng sau lưng. Giang Vân Giang nhìn hành động này của hắn mà nghi hoặc nhíu mày. Cậu lăn lộn ở trong giới giải trí này mấy năm, đương nhiên hiểu bác Trấn vừa nói về vấn đề gì. Loại chuyện này không phải hiếm lạ trong ngành. Kẻ muốn cho, người muốn nhận, người đại diện đồng ý dắt mối thì bao nhiêu minh tinh cao hứng cũng chẳng kịp. Lối tắt nguy hiểm nhưng lại dễ đi. Xong rồi à? Bác Trấn ho nhẹ một tiếng. Để anh đưa cậu về. Từ ngày mai là bắt đầu đợt nghỉ đông của cậu rồi. 2 năm không nghỉ ngơi. 5 ngày này, cậu cứ thoải mái mà thư giãn. Giang Vân Giang ừ một tiếng. Anh vừa mới gọi điện thoại cho ai đấy? Nếu là thường ngày, Giang Vân Giang sẽ chẳng vui vẻ hóng hớt mấy thứ này. Nhưng hiện tại lại chẳng biết vì sao mà trong lòng cậu cảm thấy có gì đó không thích hợp. Bác Trấn nói một cái tên. Cậu cũng không quen đâu. Năm ngoái, cậu ta diễn một bộ phim nhỏ rồi chìm nghiệm. Đợt trước cậu ta vẫn luôn tìm anh nhờ vả, nói rằng nam nữ đều được, miễn là có cơ hội cho cậu ta vào đoàn phim. Giang Vân Giang nhấp môi lại hỏi, là ai muốn tìm vậy? Hồi Giang Vân Giang còn chưa tiến vào giải trí, khi đó mới chỉ là chụp ảnh cho mấy tạp chí. Hai người bắt đầu quen nhau, sau khi tiến vào rồi thì lại càng như hình với bóng. Trước sau cũng được 7 năm, cho nên quan hệ của bọn họ cũng không đơn thuần là người đại diện và nghệ sĩ nữa. Bác Trấn thường xuyên cùng cậu phun tào một số chuyện riêng trong ngành. Giang Vân Giang miệng kín không một khe hở. Nghe một chút liền bỏ qua, từ trước đến nay chưa bao giờ lộ ra điều gì với bên ngoài. Cũng chưa từng tìm hắn hỏi gì cả. Bác Trấn hầu như đều thoải mái kể hết mọi chuyện với cậu. Nhưng giờ phút này bác Trấn lại nhéo cằm, vô cùng khó xử. Vấn đề có liên quan đến anh cũng không tiện nói. Giang Vân Giang ngắt lời. Có phải là Trình Bằng không? Đù, Giang Vân Giang là cái trà đa chuyên dụng của Trình Bằng hay sao mà lần nào cũng có thể đoán trúng phốc thế này. Bác Trấn trầm mặt, đáp án liền rõ ràng. Trái tim Giang Vân Giang nhảy liền lên mãnh liệt. Cậu hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói. Bác ca, dẫn em đi. Không được. Bác Trấn lập tức đánh gãy lời cậu. Cậu không thể đi. Em muốn đi. Giang Vân Giang mặt không biểu tình, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định. Bác ca, anh giúp em đi mà. Bác Trấn đau đầu, kiên quyết nói. Cậu điên rồi à? Không được, anh không thể nào để cậu đi được. Giang Vân Giang trầm mặt. Cậu chặn ở cửa nhỏ trên ban công, không cho bác Trấn rời đi. Hai nhân viên công tác đi qua, bèn chào hỏi bọn họ. Giang ca, bác ca, hai người còn chưa đi à? Không đâu, bọn tôi lập tức đi đây. Bác Trấn cười cười với bọn họ, rồi lập tức túm người ra ngoài ban công, đóng cửa lại. Tiểu Giang, không phải là anh không muốn giúp cậu. Bác Trấn tận tình khuyên bảo. Mấy năm trước, anh đã từng đưa cậu đến bên Trình Bằng trụ cơ mà. Kết quả thì hắn đối xử với cậu có khác gì với những người khác không? Hồi Giang Vân Giang mới bước vào giới, cũng từng nhờ hắn như vậy. Diện mạo của Giang Vân Giang trong giới thuộc hạng top. Nếu không đi lối tắt, cũng có thể nổi tiếng. Nhưng Giang Vân Giang lại không nghe. Một hai nhất định phải đi con đường dính tới Trình Bằng. Bác Trấn hiểu cậu, cũng hiểu rằng Giang Vân Giang không phải vì tài nguyên, mà chỉ đơn thuần muốn cùng một chỗ với Trình Bằng. Mặc kệ là yêu đương hay là bao dưỡng, chỉ cần cùng một chỗ là được. Ban đầu hắn có thể cắn răng dẫn người đến, nhưng mấy năm đã qua, Giang Vân Giang đã sớm trở thành nghệ sĩ nổi tiếng. Thậm chí năm nay còn có hy vọng dựa vào một bộ điện ảnh đề tài hiện thực để mang chức ảnh đế. Vậy mà giờ cậu lại muốn đi con đường kia. Một khi bị phát hiện cũng chẳng khác gì tuyệt đường sống. Giang Vân Giang vô cùng cố chấp. Anh, em xin anh. Nếu anh không dẫn em đi, em sẽ tự mình đi tìm anh ấy. Giang Vân Giang không tự giác nắm chặt tay. Cậu có biết, trong cái chương trình của cậu cùng hắn, hai năm trước, fan cắt ghép biên tập đủ các loại hình. Bác Trấn tức muốn chết, nhưng lại nhất định không theo hướng kia mà suy diễn. Bác ca à, em xin anh. Giang Vân Giang gật đầu, ánh mắt bình tĩnh mà kiên quyết. Đây là lần cuối cùng. Duy nhất lần cuối cùng. Anh dẫn em đi. Đợt nghỉ đông này, em cũng không cần nữa. Anh muốn sắp xếp lịch trình như thế nào cũng được. Bác Trấn buồn bực đến hỏng cả người rồi, tức giận giật giật tóc. Trong một cái nháy mắt, hắn còn hoài nghi liệu có phải Trình Bằng hạ cổ Giang Vân Giang hay không nữa. Sau một lúc, hắn hỏi, thật sự thích hắn đến vậy à? Giang Vân Giang trả lời, vâng. Thẳng thắn đến mức Bác Trấn không thể thốt nên được lời nào. Tìm anh cũng không phải là Trình Tổng, mà là đối tác của hắn. Bởi vì biết khẩu vị của Trình Bằng nên mới nhờ anh đi an bài riêng cho một đêm. Biểu tình của Bác Trấn rối rắm muốn chết. Buổi tối 10 giờ. Khách sạn lớn Hồng Hồ, phòng nào thì cậu tự liên lạc với số điện thoại này để lấy. Giang Vân Giang, mắt sáng ngời. Anh, cảm ơn anh. Được rồi, có gì mà phải cảm ơn. Bác Trấn phất tay với cậu, chạy nhanh đi, không anh lại hối hận bây giờ. Em sẽ cẩn thận để không bị chụp được. Không phải cẩn thận, Bác Trấn nói, mà là nhất định không thể để bị chụp được. Cậu đến nhà anh đi. Bốc dinh cái xe mới của anh. Biển số xe mới lấy thôi. Nhớ che kính. Đến cổ cũng không được lộ ra. Ngày hôm sau về nhà anh. Anh chở cậu về. Trình Bằng uống có chút say. Đối tác hôm nay của hắn có tiếng mê chơi, xe, trai, gái, gì cũng chơi hết. Nhưng cũng chỉ có mấy khuyết điểm này. Còn lúc làm việc, người đàn ông trung niên trước mặt lại là một đối tác vô cùng đáng tin cậy. Trình Tổng, hợp đồng bằng xong rồi, lát nữa nhớ về khách sạn nhé. Trình Bằng bóp chán trụ, nghe vậy thì nhướng mày. Ha ha, ý của tôi không phải thế. Cậu đừng nghĩ như vậy. Vị sếp kia đứng dậy. Tôi đặc biệt tìm cho cậu một người để nếm thử đây. Cứ ngạn mãi thì biến thành hòa thượng mất. Ai? Tôi nhớ rõ cậu trước kia là Hoa Hoa công tử mà. Sao mấy năm nay lại đổi tính rồi? Trình Bằng cười. Không gặp được người vừa ý nên không hứng thú. Vậy nên đêm nay, cậu rất cần phải đi tìm người kia. Là tôi cho người tìm tới. Không đi chính là không cho tôi mặt mũi rồi. Loại chuyện nhỏ này cũng không nhất thiết phải làm loạn lên với đối tác. Trình Bằng dứt khoát gật đầu. Đi. Khách sạn này là nơi tốt nhất trong địa phương. Trình Bằng đứng ở thang máy, nghỉ chốc nữa đem người đuổi đi, rồi ngủ một giấc yên ổn. Vừa bước chân vào phòng, hắn đã nghe thấy tiếng nước róc rách truyền từ phòng tắm đến. Trình Bằng có thể đoán được người bên trong đang làm gì. Hắn đi đến sofa, mở máy tính, rồi thong thả ung dung ngồi đọc tài liệu, kế hoạch. Giang Vân Giang ở trong phòng tắm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tùy tiện với lấy một bộ áo tắm dài. Cậu cảm thấy hơi nước trong phòng tắm dày đặc, bèn không thèm buộc tử tế nút thắt của áo tắm, đã bước ra khỏi phòng tắm. Kết quả là vừa mở cửa đã đụng phải tầm mắt của Trình Bằng. Một bên Trình Bằng từ từ đánh giá cậu. Bên kia Giang Vân Giang đứng bất động tại chỗ, mặt hắn nhìn. Chỉ cảm thấy máu toàn thân đã dồn hết lên đầu, không tự giác mà nín thở. Cậu nghệ sĩ nhỏ tuy rằng đã thay đổi kiểu tóc, nhưng ngũ quan cùng khí chất vẫn chẳng thể nào biến mất được. Nên một lát sau, Trình Bằng đã đem cậu cùng người trong trí nhớ nhập lại làm một. Là một cậu nam sinh ngày trước hắn từng bao dưỡng. Về Giang Vân Giang, thực chất Trình Bằng cũng không có quá nhiều ấn tượng. Chỉ nhớ rõ gương mặt này của cậu. Cậu nghệ sĩ nhỏ này ngày xưa cũng có dáng người tốt thế này sao? Trình Tổng. Giang Vân Giang thốt lên từ trong cổ họng. Khuôn mặt Giang Vân Giang thực ra lại chính là kiểu mà Trình Bằng thích. Ngũ quan nhu hòa lại không quá nữ tính, khiến cho người khác muốn yêu thương. Nhưng Trình Bằng lại là người chưa bao giờ ăn lại cỏ trên cùng một cánh đồng. Tình nhân thì lại càng không. Chưa kể đến đêm nay, hắn vốn không có ý định kiếm người ngủ cùng. Ừ. Trình Bằng hỏi, bọn họ cho cậu bao nhiêu tiền? Giang Vân Giang sửng sốt. Dạ. Tôi sẽ trả cho cậu nhiều hơn một chút. Trình Bằng lấy chi phiếu ra. Cổ họng Giang Vân Giang như nghẹn lại. Trình Bằng mở bút máy ra. Nhiều hay ít thì cậu cứ nói, không sao. Em không cần tiền. Vậy cậu muốn cái gì? Âm thanh của Trình Bằng vô cùng ôn nhu. Coi trọng tài nguyên nào. Giang Vân Giang sửng sốt, nghĩ về mấy năm trước. Không thể không nói, Trình Bằng là một kim chủ cực kỳ có tư cách. Ngữ khí trong giọng nói luôn ôn nhu, làm việc thường săn sóc. Vào khoảng thời gian đó, Giang Vân Giang ngoại trừ việc bồi hắn thì dường như chưa từng phải lo lắng về bất cứ điều gì. Trình Bằng thấy cậu trầm mặc, lại nghĩ rằng mấy năm qua đi, cậu nghệ sĩ nhỏ có chút lớn gan rồi. Đang muốn nói tiếp, người trước mặt đột nhiên có động tác. Giang Vân Giang vừa nhấc tay. Áo tắm trên người đã rơi xuống đất, con ngươi Trình Bằng hơi trầm xuống. Em đã nhận rất nhiều rồi. Khuôn mặt của Giang Vân Giang đỏ hết cả lên, giọng điệu bất an. Ngài không cần cho em thêm đâu. Trình Bằng thả bút máy xuống. Nhưng tôi đối với cậu không có hứng thú. Giang Vân Giang hổ thẹn đến cực điểm. Trình Bằng phát hiện đến cả cổ cậu cũng đỏ, thấy có chút buồn cười. Hắn nhớ tới ngày xưa, thời điểm khi mà hai người bên nhau cũng như vậy, da của Giang Vân Giang rất dễ đỏ lên. Vậy nên mỗi khi xong trận đều tự như mình ngược đãi người ta vậy. Trình Bằng nghĩ Giang Vân Giang sẽ xấu hổ hay giận dữ gì đó rồi bỏ đi. Ai ngờ đối phương chỉ ngây ra vài giây rồi ngay lập tức bước về phía hắn. Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Giang Vân Giang đã thẳng eo quỳ gối trước mặt hắn. Em biết, kỹ thuật ngày xưa của em rất tệ. Giang Vân Giang hỗn loạn cởi thắt lưng của hắn. Nhưng mấy năm nay, em đã luyện tập rất nhiều rồi, không tin. Ngài có thể thử xem. Thật đấy, em sẽ làm ngài thoải mái. Không nghĩ tới, cậu nghệ sĩ nhỏ lại to gan như thế. Trình Bằng không hề phòng bị, nhẹ nhàng bị cậu câu mất. Vốn dĩ Trình Bằng đã hơi say, ở trạng thái thế này rất dễ dàng động tình. Hơn nữa, quả thực đã lâu rồi, hắn chưa chạm vào người khác. Cũng chẳng biết là do hơi thở dồn dập của Giang Vân Giang hay là kỹ thuật vụng về như ngày xưa, kích thích mình. Cái cảm giác đã lâu rồi, chưa tới, lại ập đến mãnh liệt, khiến hắn duy trì, dán ngồi, cũng không có ý định đẩy người ra. Trình Bằng từ trước đến nay vốn không nhẫn nại cho lắm. Ngay khi Giang Vân Giang liếm được một nửa, hắn duỗi tay nắm lấy cằm của đối phương, buộc cậu ngẩng đầu lên đối diện mình. Tự mình bôi trơn rồi à? Giang Vân Giang khục hai tiếng. Vâng, em đã chuẩn bị hết rồi. Trước kia, khi hai người họ lâm trận, hầu như đều là Trình Bằng đơn phương phát tiết, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của Giang Vân Giang. Đêm nay, hắn lại cố ý muốn cho người dưới thân một chút ngon ngọt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh hưng phấn của Giang Vân Giang. Từng tiếng trên rỉ trầm thấp, như muốn cố gắng áp chế, thế nhưng lại dễ nghe ngoài ý muốn. Khi Giang Vân Giang tỉnh lại, đã là 11 giờ. Đây là lần đầu tiên bọn họ làm liên tục lâu đến như thế. Tối qua, Trình Bằng dường như hứng thú, lăn lộn cậu đến tận hừng đông. Ngón trỏ của Giang Vân Giang không tự chủ được nắm lấy tra giường. Điều này liệu có phải? Nghĩa rằng kỹ thuật của cậu đã tốt hơn nhiều so với trước kia không? Chỉ suy nghĩ này thôi đã khiến cậu hưng phấn rồi. Cậu cẩn thận xoay người, muốn nhìn lén người đàn ông kia một chút. Bên gối trống không, đừng nói là bóng người, thậm chí là một chút độ ấm cũng không còn nữa. Giang Vân Giang ngồi dậy, mang theo tâm lý may mắn, bước vào phòng tắm. Một lúc lâu, Giang Vân Giang bình tĩnh mà tiếp nhận sự thật rằng trong phòng chỉ có mỗi một mình cậu. Đúng rồi, tối qua bác Trấn đã nói rõ ràng với cậu rằng đối phương chỉ yêu cậu một đêm mà thôi. Trái tim của Giang Vân Giang như rơi xuống từ trên cao. Cậu cảm thấy miệng đắng ngắt, lại không cảm nhận được hương vị gì. Cậu cầm bàn chải đánh răng, dùng hương vị của kem đánh răng bao trùm lên vị cay đắng kia. Giang Vân Giang biết, trong 2 năm qua, Trinh Băng đã từng ở bên một tình nhân nhỏ. Chính là theo kiểu yêu đương kia. Giang Vân Giang nhìn không được nghĩ đến việc Trinh Băng yêu đương là như thế nào, cũng là càng không thể nghĩ ra. Đối với tình nhân đã ôm nhu như vậy, huống chi đây còn là người yêu. Giang Vân Giang đặt cái cốc về lại chỗ cũ. Thôi, ít ra còn được cả một đêm, cậu cũng nên thỏa mãn rồi, còn hơn là cứ mãi nằm mơ, sợ không được mà chạm cũng không xong. Tuy rằng cậu rất hâm mộ, nhưng cũng cảm thấy đủ rồi. Khi vừa rời giường, có tâm trạng hưng phấn kia chống đỡ, nên Giang Vân Giang không cảm thấy gì. Giờ đến khi rửa mặt mặc quần áo xong xuôi, cậu mới thấy cả người đau nhức đến khó chịu. Cậu ngồi lại trên giường, rồi lại nằm xuống đúng vị trí của Trình Bằng đã nằm tối qua. Tuy rằng người đã đi rồi, nhưng dường như mùi hương vẫn còn ở đây. Hình như là nước hoa hay là sữa tắm. Cậu dán mặt vào gối đầu, vừa ngửi vừa đỏ hồng lỗ tai. Di động đột nhiên vang lên. Vào thời điểm này, chỉ có bác Trần gọi điện thoại cho cậu. Cậu không nhìn vào màn hình, đã ấn nhận cuộc gọi rồi áp lên tai. Bác à, vừa cất tiếng, cậu mới phát hiện ra giọng nói của mình có chút khàn. Cậu ho nhẹ ngượng ngùng nói. Anh, một lát nữa đến đón em đi, em hơi mệt, muốn nằm thêm một chút. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lúc, rồi truyền đến một tiếng cười. Là tôi quấy rầy em sao? Tôi còn tưởng rằng em dậy rồi. Trong nháy mắt, Giang Vân Giang cảm giác như lỗ tai của mình bị điện giật, bị cọ sát vô cùng mạnh mẽ. Mãi một lúc sau, cậu mới trừng lớn mắt, bật dậy từ trên giường. Trình Tổng, có phải là ngài không? Là tôi. Giọng nói của Trình Băng nhẹ nhàng giải thích. Sáng nay tôi có hội nghị, nhìn thấy em ngủ ngon, nên không muốn đánh thức. Em không tham ngủ đâu. Giang Vân Giang ngơ ngác nói, nếu ngài gọi em dậy, em cũng sẽ chẳng có vấn đề gì hết. Trình Băng nghe vậy lại bật cười. Cậu đang nói cái gì thế? Tim Giang Vân Giang nhảy lên đến tận cổ họng, nửa ngày chẳng thốt được nên câu nào. Tôi sắp phải vào trong hội nghị rồi, không có thời gian để nói nhiều nữa. Trình Băng chậm rãi nói, tôi gọi điện thoại là để hỏi em có muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi không? Giang Vân Giang lại ngây ngẩn cả người. Dạ. Đương nhiên. Nếu em không muốn cũng không sao. Trình Băng nói. Tôi sẽ không ép em. Chuyện tối hôm qua cũng sẽ không nói cho ai biết. Giang Vân Giang hoang hồn trong nháy mắt. Muốn chứ? Cậu hô hấp dồn dập, dường như vội vã không thể chờ nổi. Em muốn ở bên ngài, có được không ạ? Nghe ra sự khẩn trương của cậu, Trình Băng nhất nhất khóe miệng. Cụ thể thế nào, về sau sẽ bàn lại. Được ạ. Giang Vân Giang vội nói. Cảm ơn ngài, em sẽ cố gắng làm thật tốt. Ngài có thể gọi em bất cứ lúc nào. Trình Băng nói. Không cần, tôi sẽ xem lịch trình của em. Sẽ không làm khó em về vấn đề thời gian. Anh ấy sẽ xem lịch trình của mình. Anh ấy muốn xem lịch trình của mình. Giang Vân Giang cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập. Cảm ơn ngài. Được rồi, nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây. Vâng ạ. Não Giang Vân Giang trống rỗng rồi. Chúc ngài công việc suôn sẻ. Chúc em công việc suôn sẻ. Trình Băng bật cười, đột nhiên nói, đợi chút, em tên là gì? Giang Vân Giang hít một hơi thật sâu. Giang Vân Giang. Sợ Trình Băng không nhớ được, cậu không nhìn được, lặp lại lần nữa. Em tên là Giang Vân Giang. Trở lại chung cư, Giang Vân Giang yên lặng, nằm bò ở trên giường nghe mắng. Mấy khi chị dâu cậu muốn tự tay làm cơm. Anh đang đợi để được ăn tối, kết quả vừa mới gấp được một miếng, thì trợ lý của Trịnh Tổng đã gọi điện thoại cho anh. Bác Trấn đứng chống nạnh ở mép giường, càng nói càng buồn bực. Cậu rõ ràng là điên rồi. Ở cái vị trí này của cậu, tài nguyên kiểu gì mà không lấy được cơ chứ? Kịch bản cho cậu sắp xếp, đến 2 năm còn thừa. Thế mà, cậu cứ 1-2, phải đòi đi theo Trình Băng cho bằng được làm cái gì? Nếu cậu không thích đóng lịch trình anh sắp xếp cho, thì chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế mà. Việc gì cậu phải tự đem mình đẩy ra ngoài mép vực như vậy? Anh, em xin lỗi. Giang Vân Giang nhỏ giọng. Bác Trấn hối hận. Đáng lẽ hắn không nên để Giang Vân Giang đi như thế. Đừng xin lỗi anh. Xin lỗi chính bản thân của cậu đi. Bác Trấn thực sự bị cậu làm cho tức chết. Mấy năm nay, cậu vất vả đóng phim, thương tích đầy mình, để bước lên vị trí hôm nay. Thế nhưng cậu xem, giờ cậu đang làm gì đây? Lại nói, một thời gian nữa, cậu phải vào đoàn làm phim rồi. Móc đâu ra thời gian, để bồi Trình Bằng nữa. Nếu là 2 năm trước, bác Trấn sẽ không kích động đến như thế này. Nhưng năm nay, lưu lượng của Giang Vân Giang quá lớn. Mọi hành động thường ngày đều dễ dàng bị soi đến. Không thể dễ dàng giấu đi được. Hắn đã lo lắng đề phòng nguyên cả đêm qua rồi. Giang Vân Giang im lặng hồi lâu nói. Bộ phim điện ảnh tiếp theo không phải quay ở Mãn Thành sao? Bác Trấn khiếp sợ. Ý cậu là gì? Giang Vân Giang nhấp môi. Em xem kịch bản rồi, phần diễn cũng không nhiều lắm. Bác Trấn thực sự hết nói nổi. Làm sao? Cậu tính không ngủ để hoàn thành bộ phim à? Diễn nhiều như thế có sợ bản thân thăng thiên sao? Hơn nữa, cứ coi như là cậu có thời gian đi. Quay xong phim thì lại đi hết trời Nam đất Bắc để tuyên truyền. Chẳng lẽ cậu còn muốn buổi tối bắt máy bay đi qua đi lại à? Giang Vân Giang buồn bực. Em đâu có nghĩ xa đến thế. Không được. Chuyện này chúng ta phải tính toán về lâu về dài nữa. Bác Trấn nói một nửa rồi đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, sao hắn lại quên chứ? Đoạn thời gian bao dưỡng trước của Trình Băng và Giang Vân Giang chỉ có 2 tuần. Số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bộ phim sắp tới của Giang Vân Giang ít nhất cũng phải quay 2 tháng. Dựa vào kinh nghiệm lần trước thì thực ra cũng không đến nỗi đáng lo lắm. Bác Trấn uống một cụm nước, bình tĩnh lại. Tóm lại là, bất luận nói theo góc độ của người đại diện hay là của bạn bè, thì anh cũng không đồng ý với việc cậu cùng với Trình Bằng giữ mối quan hệ nam nam không chính đáng này. Nghe được câu sau, Giang Vân Giang giải thích. Là ý đồ của em không tốt, không liên quan đến anh ấy. Tuyệt vời. Thật là tuyệt con mẹ nó vời. Giang Vân Giang bình thường vốn không như thế này, mà ngược lại, cậu là người cực kỳ chuyên nghiệp. Bác Trấn mang nhiều nghệ sĩ trong tay như vậy, Giang Vân Giang là người có thiên phú nhất trong số những người hắn đã từng gặp. Cho dù là diễn xuất, đi sâu hay kể cả giọng hát của cậu cũng đều nổi bật. Trời sinh là có thể ăn được chén cơm trong ngành này. Hơn nữa tính tình của Giang Vân Giang lại tốt. Y quy cao, chịu thương chịu khó. Từ hồi ra mắt đến giờ, dường như chưa từng có một điểm xấu. Muốn nói điểm xấu duy nhất của Giang Vân Giang, chắc chỉ có thể nói đến Trình Bằng. Bác ca, em thật sự đã nghĩ kỹ rồi. Em có kinh nghiệm, sẽ che giấu thật tốt, sẽ không bị phát hiện đâu. Giang Vân Giang kiên định. Chẳng may, em nói là chẳng may. Nếu chẳng may bị phát hiện, em sẽ tự gánh lấy trách nhiệm, nhất định sẽ không để cho anh và công ty bị ảnh hưởng. Nếu phải đền tiền, em sẽ đền. Vừa lúc hợp đồng của em với công ty cũng sắp hết hạn, đến lúc đó công ty không muốn dây hạn tiếp cũng không sao. Lời này nặng nề đến mức nào, bác Trấn biết, chuyện này đã không có cách nào để cứu rồi. Bác Trấn muốn Giang Vân Giang không cần phải phụ trách. Cậu đã mang lại bao nhiêu lợi ích cho công ty, hơn gấp 100.000 lần các nghệ sĩ khác, làm việc nghiêm túc cũng chưa từng yêu cầu bất cứ điều gì ngoài hợp đồng. Muốn nói Giang Vân Giang hãy tùy hứng đi, nhưng kỳ thực chuyện này là chẳng thể nào quản được. Trầm mặc một lúc lâu, Bác Trấn than nhẹ một tiếng, rồi hận rèn sắt không thành thép nói: Tiểu Giang à, cậu hãy đáp ứng anh, đây là lần cuối cùng. Có những lời anh không đành lòng nói. Trừ phi Trình Bằng có tâm tư khác đối với Giang Vân Giang, không thì đợi một thời gian nữa, hai người sẽ trở lại như mấy năm trước. Cảm ơn bác ca, Giang Vân Giang nói nhỏ. Nhưng em đã nói với anh, em không cần đợt nghỉ đông này, mấy ngày tới anh cứ sắp xếp thoải mái. Còn muốn làm việc à? Bác Trấn nhíu mày. Cậu liệu mà ở nhà đi, nghỉ đông làm việc cái gì, nghỉ ngơi cho tốt vào. Bác Trấn lải nhải một trận, rồi có chút xấu hổ mà nhắc nhở. Với cả, cậu chú ý thân thể một chút, đừng để bị bệnh. Nghe giọng cậu khàn hết cả rồi. Để lát anh gọi người, đưa cơm tới rồi mua thuốc cảm cho cậu luôn. Trước kia có lần Giang Vân Giang từ chỗ của Trình Bằng về thì đã sốt đến 3 ngày, khiến cho Bác Trấn hoảng sợ không thôi. Giang Vân Giang có hơi ngại, hồng cầu mấy ngày trước đã không thoải mái, tối qua lại trinh trĩ nhiều nên thành ra như vậy. Không cần đâu, nhà em có thuốc rồi. Anh cứ đi về đi, cơm em tự làm là được, không cần người mang đến nữa. Bác Trấn đi rồi, Giang Vân Giang mới trở mình, treo vào giường chơi điện thoại. Đoạn thời gian trước, cậu diễn vai chính trong một bộ phim truyền hình, thân là nam chính nên phần diễn vô cùng nhiều. Mỗi khi hết ngày, chỉ cần nằm lên giường là ngủ luôn, thỉnh thoảng nhàn rỗi thì xem kịch bản một chút. Chưa lâu rồi chưa có thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Quả thật hiện tại, cậu cũng rất mệt trên phương diện, nhưng cậu lại chẳng buồn ngủ một chút nào. Giang Vân Giang dùng quy bô phụ, chưa có người theo dõi nào, thỉnh thoảng lôi ra dùng để xem hoặc tìm kiếm. Khi đang nhìn những tin tức xã hội, WeChat bắn ra một thông báo là của Bác Trấn gửi đến, nhắn cậu mấy ngày nghỉ đừng quên chụp ảnh hàng ngày. Giang Vân Giang trả lời được, định thoát ra khỏi WeChat thì thấy một danh bạ có một số một đỏ chót, là công cụ đề xuất bạn tốt của WeChat. WeChat đề xuất Trình Bằng cho cậu. Cậu có số của Trình Bằng mấy năm rồi, ngày trước cũng đã từng xin app bạn bè đối phương qua WeChat, nhưng Trình Bằng lại chưa từng chấp nhận. Giang Vân Giang nhìn chằm chằm thông báo kia một chút, vẫn là nhìn không được, ấn thêm bạn tốt. Thêm rồi biết nói gì bây giờ. Giang Vân Giang cầm chặt điện thoại, nằm thẳng ra giường. Suy nghĩ mãi vẫn chưa xong, không thể nhắn tin quá ngắn gọn, cũng không được quá rườm rà. Viết tên mình ra, cũng không chắc rằng Trình Bằng có nhớ ra cậu hay không. Cậu suy nghĩ 10 phút, nghĩ đến mức hai mí mắt nặng dần xuống. Tại sao lại khó khăn đến như vậy chứ? Một lát sau, Giang Vân Giang dường như đã vào giấc. Đầu cậu nghiêng về bên trái, đầu ngón tay cũng bởi thế mà chạm nhẹ vào màn hình di động. Không biết đã qua bao lâu, điện thoại bên cạnh cậu rung một chút, đánh thức Giang Vân Giang dậy. Cậu mờ mịt mở mắt ra nhìn phần tin nhắn. Trình Bằng đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, giờ các bạn có thể bắt đầu chat. Giang Vân Giang nhìn đi nhìn lại dòng chữ này nhiều lần, cơn buồn ngủ bay nhanh như tên lửa rồi biến mất hút. Cùng ngày hôm đó, Trình Bằng nhận được bản lịch trình của Giang Vân Giang. Hắn nhìn bản lịch trình dày đặc, không thể không nhíu mày, đa số đều là thời gian đến đoàn làm phim để quay phim, liếc một cái là hết, nhưng so với lịch trình của hắn, có khi còn dày hơn nhiều. Diễn viên bây giờ đều bận rộn đến như thế này sao? Hắn không nghĩ nhiều, chỉ nhìn vài lần rồi cất bản lịch trình vào trong ngăn tủ. Công việc đã bàn bạc với đối tác hôm trước vẫn còn nhiều việc phải xử lý, nên hắn chẳng có thời gian quan tâm đến vấn đề này. Bởi vậy nên hai ngày sau, khi nhận được tin nhắn của Giang Vân Giang trên WeChat, hắn có chút ngoài ý muốn. Giang Vân Giang: Chào ngài, em là Giang Vân Giang đây. Đột nhiên, tự giới thiệu như vậy khiến Trình Bằng nhịn không được mà kéo khóe môi. Hắn vừa mới kết thúc hội nghị, đang định rời công ty, nhưng nhận được tin nhắn lại bèn quay về ghế ngồi của mình. Giờ hắn cảm thấy hơi mệt, không còn sức lực để đánh chữ nên dứt khoát gọi điện thoại luôn. Bên kia bắt máy cực nhanh. Chào Trình Tổng, tìm tôi có việc gì sao? Trình Băng hỏi. Âm thanh của Giang Vân Giang có chút hỗn loạn. Em không quấy rầy ngài chứ ạ? À? Không, tôi vừa mới làm việc xong rồi. Vậy là tốt rồi. Hai đầu điện thoại trầm mặc tầm 10 giây. Trình Băng cười, vô cùng nhẫn nại hỏi. Có chuyện gì cứ nói, không sao đâu. Hắn không biết rằng ở đầu bên kia, bởi vì khẩn trương mà Giang Vân Giang nắm chặt điện thoại đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Không có chuyện gì ạ? À? Em chỉ muốn hỏi là ngài nhận được bản lịch trình của em chưa ạ? À? Tôi nhận được rồi. Trình Băng nói. Khá là bận rộn nhỉ? Giang Vân Giang vội nói. Em rảnh mà. Chắc chắn là có thời gian trống. Ngài cứ tùy tiện chọn thời gian. Không phải quan tâm đến cái đấy đâu ạ. À? Không có việc gì. Tôi đã nói sẽ không làm khó em trên phương diện thời gian. Trình Băng mặc danh kỳ diệu ý tứ. Hắn hỏi. Em liên lạc với tôi, chứ để hỏi tôi đã nhận được lịch trình hay chưa ạ? Không phải. Trình Băng nghe thấy một tiếng hít sâu ở đầu dây bên kia, rồi một âm thanh cực nhỏ cất lên. Mấy ngày nay, em được nghỉ đông, không cần phải làm việc, không biết ngài thấy thế nào. Trình Băng nhướng mày. Một lúc sau, trên miệng tràn ra một tiếng cười. Muốn tranh thủ kỳ nghỉ để túng dục sao? Vì để bớt khẩn trương, Giang Vân Giang lấy cho mình một cốc nước. Nghe đến đấy đột nhiên bị sặc đến ho sùm sụp mất nửa phút, mặt mũi đều đỏ hết cả lên. Bị phát hiện rồi. Không phải. Cậu hoảng hốt giải thích. Em chỉ muốn nói với ngài thế thôi. Không phải như ngài nghĩ đâu. Nếu em rảnh thì đến đây đi. Trình Băng đánh gãy lời cậu. Giang Vân Giang im lặng, rồi dè dặt hỏi. Em có thể đến à? Địa chỉ tôi sẽ nhắn vào điện thoại của em. Trình Băng nói. Giọng của Giang Vân Giang vô cùng vội vàng. Ở khách sạn lần trước, em đợi ngài sao? Không đi khách sạn nữa. Sao ạ? À? Giang Vân Giang không rõ ràng lắm. Em hiện tại không nên đi khách sạn. Trình Băng đứng dậy, mặc áo vest ngoài vào. Tới nhà của tôi đi, ở đấy an toàn hơn. Giang Vân Giang ngồi trên taxi, khăn quàng cổ che kín cả mặt. Cậu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, bà cố gắng áp chế tần suất đập của trái tim mình. May bây giờ là mùa đông, cậu ăn mặc nhiều cũng không có gì là lạ, bằng không đúng là chẳng dám bắt taxi. Cậu trước nay chưa bao giờ nghĩ đến việc mình có thể đi vào trong nhà của Trình Băng. Giờ lại như có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, khiến não của cậu choáng váng. Địa chỉ mà Trình Băng đưa là ở khu chung cư. Cậu đi lên đúng tầng, ấn chuông cửa. Cởi bớt áo ngoài ra, chỉ còn lại một chiếc áo lông bên trong. Ăn mặc dày quá, sợ bị béo. Cửa mở ra rất nhanh. Trình Băng mặc một chiếc áo màu trắng gạo đơn giản. Ống tay áo được xắn đến khuỷu tay, là kiểu tùy ý nhẹ nhàng mà Giang Vân Giang trước giờ chưa được thấy. Bên ngoài lạnh như thế, sao lại chỉ mặc mỗi cái này? Trong xe có máy sưởi mà, sưởi ấm rồi nên em mới cởi ra. Giang Vân Giang nói dối. Vào đi. Trình Băng nói. Trong tủ giày có dép lê mới, em đổi đi. Giang Vân Giang gật đầu, đi theo hắn vào trong nhà. Nhà cửa được trang trí cũng giống như tính cách của hắn vậy, đơn giản, u nhã. Gạch màu đỏ kết hợp cùng màu trắng, trông vừa tự nhiên vừa hào phóng. Có thể nhìn ra khi thiết kế vô cùng tinh ý. Nhưng Giang Vân Giang chẳng có tâm tư nào để quan sát cả. Cậu bước vào trong nhà, liền cảm thấy mùi vị của Trình Bằng tràn ngập hơi thở, giống như mùi hương hôm đó cậu đã ngửi khi nằm trên giường lớn của khách sạn, có vẻ như là mùi nước hoa mà hắn quen dùng. Ngày thường, ở bất cứ hoàn cảnh nào, cậu cũng đều có thể thích ứng với người khác. Ấy vậy mà bây giờ lại chỉ biết đứng co rúm lại, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Vì sao vẫn cứ đứng mãi ở đây thế? Trình Bằng bước ra từ phòng ngủ. Tôi đi ra ngoài một lát. Giang Vân Giang sửng sốt. Ngài đi đâu vậy ạ? Là do tôi sợ sót, trong nhà không có bào, cũng chẳng có dầu bôi trơn, nên muốn xuống dưới nhà mua. Khi Trình Bằng đi ngang qua, thuận tiện sờ nắng vành tai cậu. Tôi sẽ đi nhanh trở về, em cứ thoải mái mà xem nhà, đừng đứng góc mãi ở đây. Cơ thể chỉ tiếp xúc một chút thôi mà Giang Vân Giang tưởng như đã quên mất cách thở. Trình Bằng vừa định bước ra ngoài đã bị Giang Vân Giang giữ chặt lấy quần áo. Em có mang theo? Trình Bằng dừng lại quay đầu nhìn cậu. Bởi vì khẩn trương nên đôi mắt của Giang Vân Giang chớp loạn. Lúc xuống xe, em thấy có cửa hàng tiện lợi nên tiện đường vào mua. Giang Vân Giang vẫn còn nhớ rõ mấy năm trước thời gian cậu và Trình Bằng ở bên nhau rất ngắn ngủi. Đó là đoạn thời gian mà công ty của Trình Bằng cần phải đi quan hệ rất nhiều. Nên hắn vội đến mức ngoài trừ việc lên giường thì chẳng có điều gì khác xảy ra nữa. Hầu như mỗi lần Trình Bằng đến đều mặc nguyên áo vest, cho đến khi kết thúc vẫn áo quần chỉnh tề mà đi. Mà hiện tại Trình Bằng lại mặc quần áo ở nhà mềm mại, bởi vì tư thế mà vải phóc cọ sát vào người cậu, nhưng vẫn làm cho cậu vô cùng thoải mái. Giọng nói của cậu khang khang, sợ rằng nếu kêu ra sẽ không dễ nghe, nên Giang Vân Giang vẫn cứ liều mạng chịu đựng. Trình Bằng cảm thấy buồn cười, vươn tay sờ hầu kết của cậu. Kêu ra đi, tôi muốn nghe. Giang Vân Giang ngẩn ra, cả người đỏ lên, rõ ràng cảm thấy ngượng, nhưng vẫn nghe lời hắn mà trên lên thành tiếng. Cũng không biết có phải do đã cấm dục lâu rồi, mà lần này hứng thú của Trình Bằng rất cao, thậm chí hắn còn định lôi kéo Giang Vân Giang cọ sát thêm lần nữa. Thì đột nhiên điện thoại vang lên. Giang Vân Giang nằm ở trên giường thở hồng hộc, còn chưa kịp tìm được hồn bề, khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng. Trình Bằng xịt một cái rồi nhận điện thoại. Đối tác gọi điện thoại đến muốn cùng hắn nói về chuyện hợp đồng, hỏi hắn liệu có thể mở video để hợp hay không. Nghe Trình Bằng nói chuyện, Giang Vân Giang có thể mơ hồ đoán được nội dung. Chờ Trình Bằng cúp máy, cậu chống chân ngồi dậy. Em không quấy rầy ngài nữa, em về trước vậy. Nằm đi. Trình Bằng đứng dậy, tùy tiện mặc quần áo rồi xoa tóc cậu. Tôi làm việc một chút, sẽ không lâu đâu. Cùng nhau ăn khuya đã, rồi em hãy đi. Giang Vân Giang cảm thấy dường như Trình Bằng không phải đang xoa đầu cậu, mà là đang xoa vào trái tim cậu. Một lát sau, cậu mới tìm được giọng nói về của mình. Vâng. Khi Trình Bằng đi ra ngoài không đóng cửa lại, Giang Vân Giang vẫn có thể nghe thấy hắn cùng với đối tác thảo luận trong phòng khách. Trong bóng tối, đôi mắt Giang Vân Giang hơi sáng lên, cảm xúc bên trong hoàn toàn không giấu được, mà bởi vì xung quanh không có ai, nên cậu cũng không cần phải giấu. Cậu đột nhiên nhớ đến mấy năm trước, bác Trấn từng hỏi cậu ở bên Trình Bằng 2 tuần, không biết khi nào sẽ bị xử trảm. Rốt cuộc có đáng giá hay không? Lúc ấy cậu chỉ cười cười không nói. Một là vì quan hệ của cậu và Trình Bằng đã kết thúc, có đáng hay không cũng không cần thiết phải nói. Hai là dùng lời nói không thể diễn tả được, để trong lòng cậu thôi là được. Nhưng giờ cậu có chút hối hận. Ngoài trừ Trình Băng và chính bản thân cậu, Bác Trấn là người duy nhất biết quan hệ của hai người. Nếu sau này Bác Trấn hỏi cậu, cậu sẽ vô cùng thoải mái mà trả lời: đáng giá. Không cần biết loại cảm giác hạnh phúc này tồn tại chỉ 2 tuần, 2 ngày hay thậm chí chỉ là 2 giờ, cậu đều cảm thấy vô cùng đáng giá.